cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Có thể nhận ra vừa nãy Tôn Diễm lại ngất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net